Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, thứ nhất đạo thần dụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục từ tiệm tạp hóa bắt được những năm này thu thập thế giới luân hồi cổ vật. Rút ra thời gian niệm lực. Vốn đã rơi vào 1 tỷ trở xuống thời gian niệm lực dự trữ đột nhiên gia tăng đến 2 tháng 2 tỷ. Mặc dù theo Amera thế giới luân hồi không có biện pháp so. Nhưng là điều này tài lộ không thể ngừng. Triệu Mục ngay sau đó đi khắp Mạt Nhật giáo hội nắm trong tay từng ngọn thành phố. Tất cả thành phố cũng phủ đầy hắn lớn nhỏ tượng thần. Những tượng thần này đi qua tín ngưỡng tẩy rửa đã có một ít siêu phàm lực lượng. Trong đó lại là theo thời gian dựng dục số lượng không đều thời gian niệm lực. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn cái này ngày cuối cùng thần bất quá là giả thần. Ban cho tín đồ thần thuật hệ thống, dựa vào là ngày tận thế giáo hoàng manh manh giả tưởng thần vị thiên phú. Mặc dù âm ảnh phân thân vậy thông qua sửa số mạng trực tiếp giao phó cho giáo hội nhân viên năng lực siêu phàm, nhưng là đây cũng không phải một cái thần linh hoàn thiện giáo hội hẳn có thành thục hệ thống. Mà lại càng không hợp cách một chút là hắn cái này ngày cuối cùng thần cho tới bây giờ không có. Hiện ra thần tích, hắn lần này mục đích chính là muốn đích thực hiện ra thần tích, ngày tận thế đế đô. Mạt Nhật giáo hội thánh thổ, từ ma quỷ hồ thánh địa bị ngày tận thế thần mang nhập thần nước. Dãy núi yêu đằng cái này khởi nguyên chi địa cũng là quá mức khép kín tài nguyên thiếu thiếu. Lớn mạnh Mạt Nhật giáo hội, tự nhiên làm theo đem mới xây ngày tận thế đế đô làm giáo hội thánh địa. Triệu Mục từ cửa thành ngày tận thế đế đô, đầu tiên thấy chính là rộng chừng 200 mét hướng thánh đường. Điều này hướng thánh đường đi thông thành phố chỗ sâu nhất. Đứng ở cửa thành đã có thể thấy hướng thánh đường cuối huy hoàng to lớn thần điện cung điện nhóm. Toàn bộ thần điện nhóm, tùy tiện một cây trụ cũng không có nhỏ 100 mét cao 10 mét chiều rộng. Chống đỡ khổng lồ nhất ngày tận thế thần chủ thần điện một hàng trụ. Lại là cao đến 1.000 mét rộng chừng hơn 100 thước cột đá. Xây xong thần điện người bình thường đứng ở trước mặt giống như con kiến hôi như nhau nhỏ bé. Vô số tín đồ tay bưng thánh kinh giống như con kiến như nhau có thứ tự ra vào thần điện. Phải biết trong thành này tín đồ, chỉ có rất ít đi qua thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Còn dư lại toàn bộ đều là giáo hội quá trình phát triển tự mình tăng lên tín ngưỡng tín đồ. Chỉ xem thần điện trong đậm đà để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc tín ngưỡng lực. Hắn cũng biết những năm này Mạt Nhật giáo hội phát triển có hơn thuận lợi. Những thứ này tín đồ chất lượng, so với Emera thế giới luân hồi chúng thần tín đồ cũng không kém nhiều ít. Tại sao chất lượng tăng lên nhanh như vậy? Triệu Mục phát hiện tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân trong đó là phần lớn tín đồ đã từng đều là từng cái thành phố tầng dưới chót dân. Nghèo, Mạt Nhật giáo hội thay đổi bọn họ sinh hoạt, để cho bọn họ đón nhận cao đẳng hơn giáo dục, càng làm cho bọn họ ở tương lai ngày tận thế trong có nơi an thân. Ở một phương diện khác, thì ở chỗ hắn là trước mắt đã biết duy nhất chân thần. Cho dù là manh manh thiếu nữ thần và Lý Liên tâm trí khôn thần. Hai người tới một cái ở thánh kinh trong là ngày tận thế thần thuộc thần. Thứ hai đều là phái nữ thần linh ở thánh kinh trong liền trực tiếp là ngày tận thế thần thê tử. Cái này không hư hao chút nào hắn duy nhất chân thần địa vị. Bất kỳ sự việc, nhất là tín ngưỡng phương diện duy nhất cái này hai chữ rất trọng yếu. Không phải duy nhất. Vậy thì đồng nghĩa với còn có những thứ khác thần linh có thể cùng mình tín ngưỡng thần không phân. Cao thấp, như vậy vấn đề đã tới rồi. Tín đồ thì có quyền lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn tín ngưỡng cái này. Còn có thể lựa chọn tín ngưỡng cái đó. Thần linh không có cách nào cưỡng bách. Chỉ có thể dựa vào truyền giáo. Như vậy tín đồ số lượng phân tán đi ra ngoài rất lớn một số không nói. tín đồ có lựa chọn đối với thần kính sợ cũng sẽ đánh một cái giảm giá. Tăng lên tín ngưỡng trình độ càng khó hơn. Phần lớn tín đồ ngươi rất khó yêu cầu toàn thân bọn họ lòng tín ngưỡng một cái thần linh. Đối với phần lớn tín đồ mà nói, nội tâm lớn nhất tín ngưỡng vĩnh viễn không phải thần linh mà là mình. Bởi vì duy nhất không có lựa chọn, tăng lên tín ngưỡng trình độ tốc độ tự nhiên rất nhanh. Triệu mục thời gian vừa niệm, thông qua tượng thần thành tựu trung chuyển môi giới, toàn bộ thự quang đại lục tất cả lớn nhỏ thần điện. Tất cả thần chức nhân viên cũng nhận được thần dụ. Ngày tận thế thần đem ở 2 ngày sau hạ xuống thần tích ban cho tất cả tín đồ. Điều này thần dụ rất nhanh thông qua thần chức nhân viên tuyên cáo cho tín đồ. Cuối cùng thông qua nữa tín đồ ở giữa một ít giả tín đồ. Đem ngày tận thế thần hạ xuống thần tích tin tức truyền về tất cả từ thế lực sau lưng. Toàn bộ thự quang liên bang. Bởi vì cái tin tức này đem sự chú ý tập trung ở ngày tận thế đế đô. Thậm chí một ít thế lực lớn nhỏ, lục tục phái ra đại biểu chạy tới ngày tận thế đế đô. Liên phòng quân đội đại biểu Thiết Thạch Tâm, liên bang nghị trưởng thư ký trưởng Cao Cuốn lên, 6 tập đoàn tài chính lớn thành viên ban giám đốc, 15 đại gia tộc dòng chánh người thừa kế. Những loài người này cao tầng đại biểu rối rít không mời mà tới hội tụ hướng ngày tận thế đế đô. Ngoài sáng đưa quà tặng trên thực tế dò xét ngày tận thế thần hư thật. Không biết là không phải thương lượng xong. Rõ ràng mỗi người xa gần không cùng nhưng là đồng thời đến. Triệu mục ngồi ở trên tường thành. Nhìn rơi vào hũ thành từng cái siêu xa hoa phi hành khí khinh thường cười một tiếng. Đơn độc một cái hai cái lục tục tới. Lo lắng hắn trực tiếp đuổi người. Cho nên thương lượng xong cùng đi. Định cho mặt nhật giáo hội áp lực cưỡng ép lưu lại xem thần tích. Bọn họ nếu muốn xem, vậy thì thoải mái để cho bọn họ coi được. Còn có 1 ngày thời gian, vừa vặn thuận tiện đi vô hạn mê cung một chuyến. Những năm trước đây đem bản sơn giáp thú đưa đến vô hạn mê cung thứ 5.000 tầng thế giới nhỏ. Không nghĩ tới bản sơn giáp thú chạy thoát thân năng lực thật là lợi hại. Hài cốt kỵ sĩ rồng thực lực vậy so bàn sơn giáp thú mạnh mẽ quá nhiều. Căn bản không cách nào tạo thành chân chính lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn trực tiếp đăng ký thế giới luân hồi. Không có lại để ý tới bàn sơn giáp thú. Bây giờ không cùng, hắn có đầy đủ chắc chắn nghiền ép hài cốt kỵ sĩ rồng. Hài cốt kỵ sĩ rồng từng để cho hắn cảm thấy không thể địch lại được bán thần đỉnh cấp thực lực. Đối với bây giờ hắn mà nói đã có thể chính diện trấn áp. Chớ nói chi là nhất hơn một cái bán thần lên trước hơi yếu bàn sơn giáp thú. Căn bản cũng không đủ hắn hóa thân long côn một hớp nuốt. Hắn bây giờ long côn thập đại biến hóa. Ăn như vậy hơn phân nửa thần tính và địa ngục bán thần thi thể. Cơ vốn không phải bán thần lên trước chính là bán thần đỉnh cấp. Duy nhất yếu nhất chẳng qua là số liệu long côn và bất hủ long côn. Amera thế giới luân hồi không có internet số liệu loại này tồn tại. Càng không có ma hóa thực vật lấy ra bất hủ ma làm. Cho nên chỉ có cái này 2 đại biến hóa vẫn là mới vào bán thần. Phong tỏa thời gian tọa độ. Triệu mục truyền tống đến vô hạn mê cung 5.000 tầng thế giới nhỏ. Nhưng mà tới đây ngay tức thì Triệu mục ngây ngẩn, hư không mắt thấy tiểu thế giới núi bạch cốt trong dùng xương trắng xây dựng từng ngọn xa hoa kiến. Chúc, kiến trúc một người trong cái khô lâu hầu hạ bàn sơn giáp thú. Ngược lại là hàn đuổi giết bàn sơn giáp thú lên trời không đường xuống đất không cửa hài cốt kỵ sĩ. Rồng bị phong ấn ở dưới đất. Triệu mục rất nhanh suy nghĩ ra. Đây là trí khôn mang tới nghịch chuyển. Chính diện chém giết, lại hơn 2-3 cái bàn sơn giáp thú cũng không phải hài cốt kỵ sĩ rồng đối thủ. Nhưng mà bàn sơn giáp thú có trí khôn, mượn cái này thế giới nhỏ có hạn đất liền. Ở trong đất bùn chạy trốn trong quá trình lợi dụng bảo vật bố trí cường đại phong ấn thủ đoạn. Sau đó đem hài cốt kỵ sĩ rồng dẫn tới cạm bẫy cho cưỡng ép phong ấn. Từ đây bàn sơn giáp thú thành thế giới nhỏ nắm giữ. Đem nơi này tổ chức phòng thủ kiên cố, phân bố cạm bẫy. Bàn sơn giáp thú là bị hắn đưa vào. Nhất định sẽ nghĩ đến hắn có một ngày còn biết đi vào xem thu thập tàn cuộc. Cho nên những thứ này cạm bẫy đương nhiên là chuẩn bị cho hắn. Chẳng qua là bàn sơn giáp thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này mới mười mấy năm trôi. Qua hắn đã là bán thần đỉnh cấp. Thấy hắn thời điểm, bàn sơn giáp thú nhất định sẽ cảm thấy rất hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-tse-nối-bien-nối-din-di-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.